huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 314, bất tử thần dược. Nổi danh khắp thiên hạ. 5/5, bất tử thần dược, có thể giúp vô thượng đại đế lại sống cả đời cái thế thần dược. Bên ngoài giá trị không thể giải thích, lập tức thiên hạ, chính là liền một chúng thánh. Các đại cường tộc đều không thể trưởng khống một gốc cây bất tử thần dược. Bởi vậy có thể thấy được, vật ấy chi chân quý cùng khó tìm. Tiêu Phàm lúc này bất quá chính là nửa bước thánh nhân cảnh. Muốn tìm bất tử thần dược làm chi? Trong lúc nhất thời, Hảo Đức đạo nhân đầu óc có chút chuyển không tới. Tiêu Phàm chắp hai tay sau lưng, nhìn về phương xa, thản nhiên nói, ta đang suy nghĩ, nếu là có một gốc cây bất tử thần dược, có hay không có thể giúp viên kia trong trứng sinh linh hiện thế? Lúc này, hắn đã nửa bước thánh nhân cảnh tu vi, tiến thêm một bước, chính là thánh nhân đại năng. Nhưng, hắn bảo thể tuy là đã gần đến tử hoàn mỹ không một tì vết, cũng là chưa từng siêu thoát mà ra. Ý vị này, một ngày hắn tấn chức thánh nhân cảnh, chắc chắn đối mặt càng ngũ tám linh, đáng sợ thiên khiển. Mà bây giờ, hy vọng duy nhất chính là viên kia thần dị chứng, có thể có được hai vị vô thượng đại đế gia trì. Này chứng lai lịch tất nhiên bất phàm, người mang thánh long kinh cũng chưa chắc không có khả năng. Cái này chính là Tiêu Phàm ý muốn tìm bất tử thần dược nguyên do. Hảo Đức đạo nhân ánh mắt trừng thật to, lắp bắp nói, tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không? Muốn đoạt bất tử thần dược, liền vì trợ viên kia trong trứng sinh linh xuất thế. Bất tử thần dược giá trị, không cần nói cũng biết, liền đi qua vô tận trong năm tháng, có chút đại đế đều không cơ duyên đã từng, chỉ có thể nuối tiếc một đời mà chết. Lúc này, Tiêu Phàm dĩ nhiên là muốn như vậy, đạp hư bất tử thần dược. Hảo Đức đạo nhân cảm thấy Tiêu Phàm đầu óc khả năng bị cực đạo đế uy đánh hư. Đạo trưởng, nói như thế, ngươi là trong lòng có dự tính. Tiêu Phàm hỏi ngược lại, nếu như lão đạo biết ở đâu có bất tử thần dược, há lại sẽ báo cho biết ngươi? Có thể giúp đại đế lại sống cả đời thần dược, ta há lại sẽ nhường cho ngươi? Hảo Đức đạo nhân tức giận nói. Tiêu Phàm trầm mặc khoảng khắc, thở dài nói, thôi được, chỉ có thể đi ra ngoài sẽ đi hỏi dò. Được rồi, ngoại giới như thế nào? Hảo Đức đạo nhân gật đầu, sắc mặt cổ quái nói, cho dù là đã qua đi đếm nguyệt chi lâu, ngoại giới vẫn là sôi trào không ngớt, ngươi xem như là triệt triệt để thành danh. Tiêu Phàm mở ra bảng nhìn một cái, Hảo Đức đạo nhân không nói giả. Lúc này, hắn đã thu được tiếp cận một lần rút thưởng cơ hội. Không biết, có thể hay không từ trong hệ thống thu được một gốc cây bất tử thần dược đâu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân ly khai vô tận mãng hoang núi lớn. Đi tới Nam Hoang Thần Thành bên trong, mới vừa tiến vào trong thành, liền nghe được nhiều tin tức, ước chừng 3 tháng trôi qua. Lúc đầu trận chiến ấy phong ba còn không có bình tức, vẫn là chúng nhân trên miệng đề tài, khắp nơi đều có tu sĩ thảo luận, cực đạo đế uy bảo phát mấy chữ này xuất hiện tần suất tối cao, khiên động tất cả mọi người thần kinh, hầu như mỗi người nói lên, đều lộ kính nể màu sắc, nhất kiện không biết tên cực đạo đế binh, rất khấu đại đế pháp chỉ, vô thượng đế trận. Kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng, phương viên mấy trăm dặm đều hóa thành đất khô cằn luyện ngục, lại cũng không có người có thể ở trong đó sinh tồn. Cũng không phải sao, có người nói có sinh linh muốn đi tìm tòi kết quả, mới vừa tiến vào trong, đã bị vô thượng sát khí ma diệt sinh cơ, quả thực đáng sợ. Lúc đầu trận chiến ấy, có thể nói là kinh thiên động địa, không biết chết bao nhiêu sinh linh. Có người nói, 36 sơn sơn chủ đều ước chừng chết 13 vị đâu. Quả thực đáng sợ, cái kia đông vực yêu nghiệt cường đại, ngoài toàn bộ sinh linh dự liệu, có người nói, lúc này có không ít yêu nghiệt đi nam vực, ý muốn cùng với tranh phong. Thứ 36 sơn đánh một trận, quá mức thảm liệt, cực đạo đế uy bạo phát, khiến cho được vô số sinh linh chết thảm tại chỗ. 36 sơn sơn chủ đều bị Tiêu Phàm liên trảm 13 vị. Đây quả thực là một hồi sóng gió ngất trời, chấn động hám thiên dưới. Nam vực mấy nghìn năm qua, đều chưa từng có như vậy đại chiến thảm liệt, làm cho một đám nam vực nhân tộc, đến nay cũng vì đó tim đập nhanh. Đây chính là cực đạo đế uy, nếu là ở trong nam vực bộ phận đánh ra, nó hậu quả quả thực khó mà tưởng nổi. Có người nói, sau lại 36 sơn rất khấu, lại bị nhân tộc ta tam thánh địa đuổi theo, giết nhãn đều đỏ đâu. Đã sớm nên như thế, chỉ là đáng tiếc, đúng là vẫn còn thất bại trong gang tấc. Người nào nói không phải sao, Long Mộ trong vị kia đại khủng bố, đúng là vẫn còn lại ra tay nữa. Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân trong lòng nghiêm nghị, nhất là Tiêu Phàm, tại hắn cùng 36 rất khấu chiến đấu trước sau. Cái kia trong truyền thuyết Long Mộ đại khủng bố, thủy chung chưa từng hiện thân, ngược lại thì nhân tộc Tam Thánh Địa vừa ra tay, Long Mộ trong vị kia tồn tại, lại là rất nhanh liền xuất thủ. Cái này là đạo lý gì? Lại nói tiếp, vị kia đông vực yêu nghiệt làm thật là giỏi a, dĩ nhiên nắm giữ nhất tôn cực đạo đế binh, rất khấu vô thượng đế trận cùng đại đế pháp chỉ, đều không thể đưa hắn lưu lại, ngược lại là 13 vị sơn chủ bị chém. Người nào nói không phải sao? Không ít sinh linh nghe đồn, người này chắc chắn đặt chân đế lộ, có thể trấn áp đương đại đâu. Thứ 36 núi đánh một trận, Tiêu Phàm muốn không nổi danh đều khó khăn, nhất tôn không biết tên cực đạo đế binh ở trong tay của hắn. Còn có một tôn vạn vật mẫu khí đỉnh, càng là liên trảm 13 vị sơn chủ, đến nay đề cập Tiêu Phàm tên, cũng có thể làm cho một đám rất khấu trong lòng run sợ. Trận đại chiến này, thành tựu Tiêu Phàm uy danh, toàn bộ nam vực cơ hồ không có mấy người không biết. Đúng lúc này, có người theo như lời ngữ điệu, làm cho Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân gần như cùng lúc đó động dung. Có người nói, lần này Tam Thánh Địa cùng Long Mộ trong vị kia vô thượng đại khủng bố quyết đấu lúc, phá vỡ nhất phương tiểu thế giới, bên trong có vô tận tiên quang lóng lánh. Trong lúc mơ hồ dường như có người chứng kiến bên trong có một gốc cây thần thảo. Thất thải thần hà bốc hơi, rất là bất phàm, ta cũng nghe đồn tin tức này. Theo thế hệ trước đại năng suy đoán, cái kia có thể là một gốc cây bất tử thần dược. Không sai, tương truyền Long tộc có một gốc cây bất tử thần dược, danh viết Long Tiên Thảo, cùng này thần thảo vô cùng tương tự. Đáng tiếc, cái kia tiểu thế giới lại tựa như là có chút thần dị 15. Đến nay đều chưa từng có sinh linh có thể tiến vào bên trong. Có người nói, mấy tháng qua này, có sinh linh đề nghị dùng cực đạo đế binh, đem đánh vỡ bất tử thần dược tin tức, lúc đó liền truyền bá ra ngoài. Không riêng nam vực ba đại thánh địa xuất thủ, liền còn lại tam vực nhân tộc cao thủ cũng tới không ít, mà một đám mạnh mẽ tộc bên trong cũng có không ít cường giả tới đây, ý muốn tìm tòi kết quả. Dù sao, một gốc cây bất tử thần dược giá trị quá lớn, lớn đến người nào cũng không thể nhìn như không thấy. Lúc này nam vực có thể nói là phong khởi vân dũng, hấp dẫn thiên hạ chứa nhiều cường giả ánh mắt, mà dưới tình huống như vậy, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân cũng đi tới trong tin đồn nói địa phương. Mới vừa đến nơi đây, Tiêu Phàm sắc mặt liền phải biến đổi. Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.